Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, bất đắc dĩ giấu giếm hai. Các ngươi nguyên một đám, đều nói bậy bạ gì đấy? Thân tử Hạo dùng sức vỗ giảng đài một cái hướng về đám kia học sinh giống to. Các ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Ngay ở chỗ này nói lung tung đoán mò. Tất cả học sinh lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng mà cái kia từng đôi mắt lại đều thẳng tắp nhìn chằm chằm thân tử Hạo. Cái kia thân lão sư, người biết là chuyện gì xảy ra? Có người ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hướng về thân tử Hạo đưa ra vấn đề này. Thân tử Hạo hé mắt nhìn xem người học sinh kia, đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Chuông vào học tiếng đột nhiên vang lên. Lên trước khóa, không cho phép lại thảo luận chuyện này. Thân tử Hạo hướng về đám kia học sinh dữ dằn mà nói một câu về sau. Liền đưa tay lật ra bản thân tiếng Anh sách. Tiếp tục nói. Hiện tại, đem sách lật đến đệ 178 trang. Bắt đầu đi học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các học sinh lập tức đều không nói. Khắp nơi trong phòng học chỉ còn lại có tất tất tốt tốt lật sách tiếng. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua đứng ở bục giảng phía trước thân tử Hạo. Trong lòng đối với hắn là từ trong thâm tâm cảm kích. Nhưng mà lớp học những bạn học kia, lại là vẫn là không phải mà xoay đầu lại hướng về tiểu thỏ nhìn vài lần. Sau đó thấp giọng xì xào bàn tán. Trình Thi Đồng hướng về những cái kia quay đầu nhìn tiểu thỏ người dùng sức chừng mắt liếc. Sau đó đưa tay nắm chặt lại tiểu thỏ lạnh buốt tay nhỏ nói. Không có việc gì, ta tiểu thúc khẳng định sẽ xử lý tốt chuyện này. Người đừng lo lắng. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Liều mạng dằn xuống trong lòng cái kia bất an cảm giác. Hướng về Trình Thi Đồng nói. Ta tin tưởng nước chanh ca ca. Chỉ là cái gì? Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ. Thấp giọng hỏi. Dù sao thầy trò yêu nhau cái gì? Tiểu thỏ ánh mắt mặc dù đang ngó chừng tiếng Anh sách vở nhìn. Lại phát hiện mình vậy mà một câu đều không coi nổi. Dù sao không phải là học sinh cùng học sinh yêu đương. Đối với trường học ảnh hưởng không tốt. Ta biết, Trình Thi Đồng vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai. Nhỏ giọng nói, không có việc gì. Dù sao ta tiểu thúc lại không định làm cả một đời lão sư. Hắn không phải đã nói với ngươi rồi sao? Năm nay nghiên cứu sinh khảo thí lập tức muốn bắt đầu. Chờ hắn thi đậu nghiên cứu sinh về sau. Vừa vặn ngươi đi Nam Kinh lên đại học. Hắn cũng đi Nam Kinh học nghiên. Hai người không phải liền lại ở cùng một chỗ sao? Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Lại như cũ cảm thấy trong lòng rất bất an. Cái kia nguyên một tiết khóa. Nàng đều cảm thấy thân tử Hạo giảng đồ vật nói gì không hiểu. Nàng suy nghĩ một hồi thổi qua đến. Một hồi thổi qua đi. Làm sao cũng không có cách nào tập trung tinh lực. Nàng kỳ thật nghĩ đến vụng trộm cho Trình Chi Ngôn phát một cái tin tức. Hỏi một chút cái kia biên tình huống đến cùng thế nào. Thế nhưng là lại lo lắng hắn đang cùng thầy chủ nhiệm nói chuyện. Căn bản không có thời gian nhìn điện thoại. Sắp gần sát tan học thời điểm. Đột nhiên một cái tờ giấy đập tới. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trên đầu tê dần. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy nàng trên mặt bàn nhiều hơn một cái viên giấy. Nàng quay đầu muốn nhìn một chút là ai ném qua đến viên giấy. Thế nhưng là ngồi ở phía sau những bạn học kia, nguyên một đám chính nghiêm túc nhìn xem thân tử Hạo, tựa hồ căn bản không có người phát hiện chuyện này. Tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là mở ra tờ giấy kia đoan. Phía trên dùng màu đen bút mực, siêu siêu vẹo vẹo mà viết một hàng chữ. Bạch tiểu thỏ, ngươi có phải hay không đã cùng Trình lão sư lên giường? Thế nào, cảm giác được không? Ha ha ha ha. Tiểu thỏ yên lặng nhìn xem đoàn kia tờ giấy, dùng sức cắn bờ môi của mình, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng